Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thêm một lần nữa phải kinh hãi. Bà lúc này đã run lên cầm cập. Bà lắp bắp giục ông Hùng. Đi nhanh đi ông. Đi nhanh qua chỗ này đi, ghê quá. Ông Hùng lúc này tâm lý đã có phần bất an. Nhưng ông vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh nói với vợ. Bà im lặng đi xem nào. Có cái con mèo nó cứ kêu cái gì đó mà hét toáng lên như là trời sắp sập xuống vậy đó. Ngồi yên đi để tôi còn lái xe. Bà Mai im lặng sau câu nói của ông Hùng. Bà muốn im lặng để cho ông Hùng có thể lái chiếc xe đi khỏi chỗ này một cách nhanh chóng. Cùng lúc ấy thì phía sau không phải là tiếng của một hay hai con mèo nữa, mà là tiếng của rất nhiều con mèo đang vang lên. Bà Mai vội co rúm người lại, gương mặt vô cùng kinh hãi ôm chặt lấy chồng. Ông Hùng lúc này thì cả thân người nổi đầy gai ốc, dùng mình lên một cái. Ông cố kéo ga chiếc xe phóng đi, mong sao thoát nhanh khỏi cái chỗ quỷ quái này. Vừa lái xe ông vừa lắp bắp thầm rủa. Mẹ kiếp nữa, sao cái chỗ này nó lại lắm mèo hoang thế không biết, làm cho ông mà sợ chết khiếp. Vì cũng có chút hoảng sợ, cộng với tâm lý thoát nhanh khỏi cái chỗ này, cho nên ông Hùng chạy chiếc xe máy với một tốc độ nhanh hơn. Mặc dù sương mù vẫn còn dày đặc bao phủ khắp cả con đường vắng. Chiếc xe chạy đi được một đoạn khá xa, bà Mai khi ấy mới thở phào thấy ông Hùng đang chạy xe với một tốc độ khá nhanh, bà bèn nói. Ông chạy chậm lại một chút, sắp tới cái khúc cua kia rồi đấy. Trời tối thế này ngã ra thì khổ. Ông Hùng liền gạt phắt đi. Bà cứ lo hão huyền chứ, cái con đường này tôi nhắm mắt tôi cũng còn chạy được chứ. Có cái gì đâu mà bà phải lo. Ngồi yên ở đó đi. Bà ngồi sau hôm nay là phiền phức thật đấy. Nói xong thì chiếc xe cũng chạy tới khúc cua đối diện. Phía bên kia là nghĩa trang của làng. Bà Mai thì từ khi nãy do đã quá hoảng sợ, cho nên bây giờ bà không có dám nhìn lung tung nữa. Mắt của bà nhắm chặt lại để khỏi bị tác động bởi những cảnh vật xung quanh. Thế nhưng khi mà chiếc xe đi đến giữa con đường vào khu nghĩa trang thì bà cảm thấy sau lưng của bà lạnh buốt. Ở gáy của bà như có một bàn tay bằng đá đặt vào cổ. Giật mình bà đưa một cánh tay giở ra phía sau gáy thì lại một lần nữa bà hét toáng cả lên. Ôi trời đất ơi! Ma! Tay! Tay cầu ma! Rồi bà giãy nảy ở trên xe. Lần này thì cả hai ông bà và chiếc xe ngã bổ nhào. Ông giật lắm, trong cơn đau ông mắng bà Mai. Bà bị cái quái gì thế hả? Bà muốn giết tôi có phải không? Đây đã là lần thứ hai rồi đấy. Lần này bà lại nhìn thấy mèo nữa phải không à? Thế này thì chắc bà định giết tôi rồi. Bà nói đi, bà định giết tôi phải không? Bà Mai biết ông Hùng đang giận lắm, cho nên bà lắp bắp, ánh mắt liên tục nhìn về bốn phía. Ông nghĩ oan cho tôi. Làm sao mà tôi dám giết ông chứ? Ông biết mà. Bà nãy đang đi có cánh tay quải đó lạnh lắm, lạnh như là đá sờ vào cổ của tôi. Hại quá tôi không có kiềm chế được. Nghe bà Mai nói như vậy, ông Hùng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt ngay. Bởi vì trước lúc bà Mai hét toáng lên cách đó chỉ vài giây, ông đang lái xe thì một cơn gió ùa tới tấp thẳng vào mặt. Làn gió ấy nó không bình thường, ông đã sống mấy chục tuổi đầu mà chưa từng một lần được cảm nhận. Làn gió ấy nó rét buốt, nó buốt đến nỗi làm cho khuôn mặt của ông như muốn đóng băng lại. Hai tay của ông cứng đờ gần như không thể cử động. Rồi sau đó lại là tiếng của bà Mai thét lên, chính vì vậy mà cả hai mới cùng chiếc xe ngã bổ nhào ra như vậy. Bây giờ ánh mắt của ông Hùng cũng đã tỏ ra sợ hãi. Ông nói với bà Mai. Tôi cũng bị cơn gió lạnh nó làm tê cứng cả tay. Không sao mà điều khiển được cái xe nữa. Lẽ nào... Bà Mai sợ lắm. Bà run rẩy nói với ông Hùng. Đi thôi ông ạ. Đi qua cái chỗ này đi. Chỗ này chính là... Từ nãy bị ngã đau cho nên ông Hùng cũng chưa kịp quan sát. Bây giờ ông mới để ý kỹ. Phía đối diện chính là con đường vào khu nghĩa trang của làng ông. Dùng mình ớn lạnh, ông trèo vội lên xe. Chiếc xe lúc này chắc do cú ngã ban nãy mà ông để mãi nó cũng không chịu nổ. Chân của ông bị bỏng đau rát lắm, nhưng ông lúc này như đã quên đi cái đau ấy. Ông cố gắng lấy hết sức để đạp mấy lần nhưng cũng không có tác dụng. Đèn của chiếc xe cứ chớp lên mấy lần theo từng lần ông đạp như những bóng ma chập chờn. Cũng may trước khi đi ông Hùng còn treo thêm mấy cái đèn pin vào bên cạnh xe, chứ nếu không thì giờ này ông bà không biết phải làm gì với chiếc xe bị hỏng ở giữa nghĩa địa vào lúc hơn 4 giờ sáng. Ông Hùng cầm chiếc đèn pin soi rọi một lượt xung quanh, chẳng hiểu vô tình thế nào ông quét ánh đèn vào giữa con đường của nghĩa địa. Bất giác ông thấy mập mờ lẫn trong màn sương trắng, dường như có bóng dáng của một người con gái đang đứng chằm chằm nhìn về phía của ông. Chẳng hiểu sao lúc ấy ông lại lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần, cố soi cho thật kỹ để có thể nhìn rõ được gương mặt của người con gái ấy. Nhưng mà ông chỉ kịp nhìn thấy hai hố mắt bóng trắng ấy đen kịt. đôi hàm răng trắng ẩn bỗng nhoẻn miệng cười với ông một cách rất kinh dị. Quá hoảng sợ, ông Hùng ngã ngửa ra phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net